Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1609 đúng vậy. Đối với bất kỳ ai không biết chuyện, thì biên giới bây giờ thật sự là rất an toàn. Dù sao tất cả mọi người đều tưởng là chỉ cần công chúa của Thịnh Khang gả cho hoàng đế của Vinh Dương, thì có thể giữ được mối giao hảo giữa hai nước, đất nước Thái Bình và dân chúng yên ổn. Nhưng trên thực tế, tất cả những điều này chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Trước khi thân phận của Hoắc Hoa Quý bị bại lộ thì đương nhiên là an toàn. Nhưng một khi thân phận của nàng ta bị lộ ra thì sẽ mang lại mối nguy hiểm vô cùng to lớn. Để đề phòng bất trắc, Mộ Dung Bắc Uyên chắp tay vải và nói. Theo nhi nhận thấy thì không thể rút toàn bộ quân đội Thiết Ngô khỏi biên giới được. Vẫn cần giữ lại một nửa binh lính trú đóng tại biên giới. Thấy Chiêu Vũ Đế chưa hiểu, hắn giải thích, mặc dù tạm thời giữa hai nước sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng Lý Mặc rất nham hiểm xảo quyệt, khó mà biết được lòng dạ của hắn ta. Mặc dù Khương Lan ở lại Vinh Dương, nhưng nhi thần biết trong trái tim nàng ấy từ đầu đến cuối chỉ có một mình nhi nhận. Nàng ta không hề có tình cảm gì với Lý Mặc, nếu tình cảm sâu đậm của nàng ấy dành cho nhi thần chọc tức hắn. Sau đó khiến hắn ta không nhịn được mà đùng đùng nổi giận. Không biết chừng sẽ tiếp tục làm ra những chuyện gì khác đối với Thịnh Khang. Cho nên để phòng ngừa sự cố, chúng ta không thể mạo hiểm về phương diện này được. Chiêu Vũ Đế nghe xong những điều hắn nói thì như có điều suy nghĩ. Mối quan tâm của Mộ Dung Bắc Uyên không phải là không có lý. Dẫu sao hắn ta cũng biết rõ mối quan hệ giữa Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Uyên. Triệu Khương Lan là một đứa trẻ rất cố chấp và ương ngạnh. Nhưng bây giờ rõ ràng là nàng đang miễn cưỡng nhân nhượng vì lợi ích của Thịnh Khang. Nhưng Lý Mặc thân là quốc vương, hắn ta sao có thể lúc nào cũng cả nể chiều theo lý do của nàng được. Nếu thái độ của Triệu Khương Lan luôn thờ ơ lạnh nhạt, nó sẽ trở thành một mối tai họa tiềm ẩn khác cho cả hai quốc gia. Vì vậy Chiêu Vũ để gật đầu. Được rồi. Trẫm sẽ để cho La Tước mang trước một nửa số quân đi đến Giang Nam để trấn áp quân phản loạn. Nhưng mà thủy quân Đông Nam có 100.000 đại quân. Cho dù có ra có vào cũng không suy chuyển bao nhiêu. Dù La Tước có dũng mãnh phi thường đến đâu đi nữa. Nhưng muốn lấy ít đánh nhiều, thì vẫn sẽ chịu không ít áp lực. Mộ Dung Bắc Uyên đã chủ động chờ lệnh. Nhi thần tình nguyện đi trước một bước đến Giang Nam để cùng nhau đánh quân phản loạn và san sẻ nỗi lo cho phụ hoàng. Quân đội Thiết Ngô tuy chỉ có một nửa quân số, so với quân số của thủy quân Đông Nam thì có kém hơn một chút. Nhưng giữa Giang Nam và Kinh Thành có 3 phiên và 5 quận. Nếu như nhi thần có thể mượn binh từ các vị phiên vương và thái thú, thì chúng có thể tập hợp được khoảng 30.000 binh lính và đi trước chặn đường đi của Liên Tư Thành. Đến lúc đó quân đội Thiết Ngô sẽ từ Bắc tiến quân về phía Nam. Nhi thần liền có thể cùng La tướng quân đánh vô từ hai phía. Dồn quân của Liên Tư Thành vào tình thế bị bao vây. Chiêu Vũ Đế tỏ ý khen ngợi. Con thật sự muốn xông pha chiến trường sao? Nhưng con phải suy nghĩ cho kỹ càng. Thủy quân Đông Nam vô cùng trung thành với Liên Tư Thành. Nhiều năm qua tiếng tăm cũng rất tốt. Đối phó với bọn họ không phải chuyện dễ dàng. Và lại trước nay con cũng chưa từng có kinh nghiệm dẫn binh đi đánh trận. Trẫm chỉ sợ, từ nhỏ nhi thần đã lớn lên bên ông ngoại. Nghe quen tai, nhìn quen mắt, tuy rằng chưa có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Nhưng mà đối với chiến thuật và binh pháp, nhi thần cũng không hề xa lạ. Và lại, nhi thần thân là hoàng tử. So với người bình thường thì uy danh cũng nhiều hơn một chút. Khi giao chiến cũng có thể khiến binh lính bọn họ cảm thấy có triều đình đứng sau ủng hộ. Chiêu Vũ Đế nghe điều này thì cảm thấy vui vẻ yên tâm. Nhưng hắn ta vẫn không thể không nhắc nhở Mộ Dung Bắc Uyên. Cho con hành quân đánh trận đúng là một cơ hội rèn giũa rất tốt. Nhưng mà con chắc chắn phải ghi nhớ. Nếu gặp nguy hiểm thì không được cậy mạnh khoe tài. Tất cả đều phải lượng sức mà làm. Mộ Dung Bắc Uyên gật đầu. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần biết mà, Triệu Khương Lan vừa rời khỏi Sơn Vương Phủ thì lập tức trở về Thần Vương Phủ. Chu Khiết vừa nhìn thấy nàng thì mặt mày của hắn ta đã vô cùng hớn hở. Bởi vì bên ngoài không tiện nói chuyện, nên Chu Khiết cung kính nghênh đón Triệu Khương Lan vào trong. Cuối cùng Vương Phi đã quay lại rồi. Trong khoảng thời gian này, thuộc hạ cử luôn thấp tha thấp thỏm. Ngày đêm lo lắng điện hạ sẽ không thể thành công đưa ngài trở về. Thuộc hạ lúc nào cũng tự trách mình. Trước đây để cho ngài từ trong vương phủ biến mất. Đến nay vẫn không rõ tung tích của ngài. Cũng như không biết ngài đã mất tích như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến là thuộc hạ lại vô cùng hổ thẹn. Cách chương.